qua. Tôi nghe câu hò nghệ tình ơi, câu hò xứ sở thắm đượm tình quê. Dần dối thương ơi câu hò quê hương em hát chiều đi giang mà thương mà nhớ. Tiếng hát em vút cao mây lặng lặng cuối đâu, điệu hò sông nước sao xuyên tình đất nước nặng nghĩa tình sau trước với bè bạn năm châu. Ngày xưa mẹ ru anh bằng câu hò xứ sở, điệu ví dặm quê mình rằng mà thương mà nhớ. Anh qua bao miền quê điệu hò theo chân bước, chiều đi nghe em hát mà bồi hồi con tim. Giang qua hoạn nạn mình mới hiểu lòng nhau ơi, câu hò hôm nào em hát chiều đi giang mà thương mà nhớ. Hát nữa đi hỡi em cho vòng mãi đất chơi, điệu hò sống sao xuyên tình đất nước gợi lên hình của bác với bè bạn năm châu. Ngày xưa người ra đi vì câu hò xứ sở, tìm khắp bốn phương trời toàn đường lên nó ấm. Hôm trên đường quê sáng người theo chân bạc, chiều đi nghe em